LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 1250, muốn hỏi nhất vấn đề. Đến, bắt đầu ăn đi, phục vụ viên từ từ đem thức ăn cho bưng tới sau khi. Lâm Vũ Phu nhìn rất có lễ phép, vẫn luôn không nhúc nhích. Tô Minh mở miệng khách khí một chút, hắn lúc này mới cầm lấy đũa tới. Ngay từ đầu Lâm Vũ Phu vẫn rất vậy, chỉ bất quá mọi người một bên ăn một bên trò chuyện. Không khí này dần dần hòa hoãn xuống tới sau khi Lâm Vũ Phu đem bản thân chân thực diện mạo phá tan lộ ra. Gia hỏa này ăn cơm thật sự là quá hung mãnh một chút. Chỉ có thể dùng một cái gió xoáy mây tản để hình dung. Tô Minh cho là mình đã đầy đủ có thể ăn. Không nghĩ tới gặp được một cái bản thân còn có thể ăn người. Thế là Tô Minh liền kinh ngạc hỏi. Lâm huynh, ngươi cái này là mấy ngày chưa ăn qua cơm? Khụ khụ, Tô Minh một câu nói kia để Lâm Vũ Phu kém chút bị sặc. Lập tức bỗng nhiên kịch liệt ho khan hai tiếng. Uống một hớp nước lúc này mới trì hoãn xuống tới. Sau đó Lâm Vũ Phu tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng nói ra. Cũng không phải chưa ăn qua cơm. Những ngày này một mực ăn cơm. Bất quá ta chỉ có thể mua được một chút rất rẻ cơm hộp loại hình. Ăn không phải quá tốt. Đã thật lâu chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Lâm Vũ Phu mở miệng nói ra. Tô Minh nghe lời này sau vẫn không khỏi đến hơi động lòng. Lập tức mở miệng nói ra. Tại sao cả ngày ăn cơm hộp cái gì? Không trở về nhà ăn cơm không? Ta không phải Ninh Thành. Là nơi khác người. Thân không có nhiều tiền. Cho nên chỉ có thể đem ăn một điểm. Lâm Vũ Phu lúc này rõ ràng đã không hàm xúc. Lúc nói chuyện, lại cho mình thêm một chén cơm. Tiếp tục gió xoáy mây tản bàn địa bắt đầu ăn. Tô Minh lên tiếng đến nơi đây không sai biệt lắm. Không có tiếp tục xuống chút nữa mặt hỏi tới. Hỏi lại đi xuống đoán chừng phải bại lộ một ít gì đó. Hạ Thanh Thiền cùng Hoa Hoa còn ở nơi này đây. Tô Minh không muốn nói quá nhiều những chuyện này. Cơm nước xong xuôi sau khi Tô Minh đem tiền trao. Sau đó trực tiếp ra bên này nhà hàng. Ra sau khi đến, Tô Minh cho Hạ Thanh Thiền cùng Hoa Hoa kêu một chiếc xe taxi. Để bọn hắn hai đi về trước. Đồng thời căn dặn đến nhà sau khi nhất định phải gửi cái tin nhắn hoặc là gọi điện thoại. Đi qua hôm nay sau chuyện này, Tô Minh trong lòng thật hơi sợ. Hiện tại Tô Minh lo lắng nhất là người bên cạnh vấn đề an toàn. Lúc đầu Tô Minh là nghĩ đến tự mình đem các nàng hai cho đưa về. Bất quá bởi vì phát hiện cái này Lâm Vũ Phu chỗ dị thường. Cho nên Tô Minh có một ít chuyện đến làm. Không thể tự mình đưa các nàng trở về. Đều xe taxi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm huynh, người ở chỗ nào? Ta tiễn ngươi trở về đi. Tô Minh cố ý đối với Lâm Vũ Phu nói một câu. Sở dĩ bộ dạng này đối với Lâm Vũ Phu nói, Tô Minh chủ yếu là muốn theo hắn trò chuyện một hồi, thuận tiện tìm hiểu một chút gia hỏa này nội tình. Hiện tại Hạ Thanh Thiền đã không có ở đây, Tô Minh có nhiều thứ đã có thể trực tiếp lấy ra nói. Khụ khụ, Lâm Vũ Phu lại lúng túng một chút, sau đó nói, kia cái gì, ta mới đi đến Ninh Thành không lâu, còn không có tìm được một cái địa phương cố định đây. Tùy tiện tìm địa phương được một chút. Quả nhiên, cái này cùng Tô Minh trước đó đoán không sai. Biệt lắm, cái này Lâm Vũ Phu quả nhiên cũng là gần nhất mới đi đến Ninh Thành. Thuộc về bất thình lình xuất hiện cái chủng loại kia. Tô Minh không có tiếp tục hỏi hắn tùy tiện tìm là địa phương nào ở. Ngược lại là nói ra, nếu nói như vậy, chẳng ta an bài cho ngươi cái địa phương được à? Tránh khỏi ngươi bản thân chưa quen cuộc sống nơi đây. Một người còn chưa quen thuộc đường tử. Cái này sao có thể được? Hôm nay ngươi đã mời ta ăn một bữa cơm. Ta làm sao còn có thể để ngươi an bài cho ta chỗ ở đây? Không được không được. Lâm Vũ Phu tranh thủ thời gian khoát tay áo. Phi thường khách khí nói với Tô Minh. Có thể nhìn ra cái này Lâm Vũ Phu hoàn toàn chính xác không phải tại giả mù sa mưa khách khí. Lại ăn lại ở. Hoàn toàn chính xác rất không có ý tứ. Thế là tranh thủ thời gian từ chối. Hắn không phải loại kia ưa thích chiếm tiện nghi người. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Minh cảm giác Lâm Vũ Phu người này vẫn có thể đáng giá kết giao một chút, để Tô Minh đối với hắn ấn tượng không tệ. Thế là Tô Minh tiếp tục nói, người lời nói này quá khách khí. Hôm nay giúp ta lớn như vậy một chuyện, ta cảm tạ một chút ngươi thế nào? Những này đều chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Cái kia, chấm ngoặc kép, mắt thấy cái này Lâm Vũ Phu còn đang do dự xoắn suýt bộ dáng. Tô Minh làm sao có thể bỏ qua hắn đây? Tô Minh hôm nay là quyết định chủ ý, nhất định cố gắng đem lai lịch của người này cho hỏi thăm ra tới. Nói không chừng, gia hỏa này cùng lần tại Monday quán ba đụng phải cổ võ giả là đến từ một chỗ, cho nên Tô Minh rất muốn biết rõ những người này đến cùng là làm gì. Cũng không phải nói Tô Minh người này bát quái hoặc là nói làm gì. Chủ yếu là trước đó mấy cái kia cổ võ giả, đối với Tô Minh tới nói vẫn là rất trọng yếu. Tô Minh thủy chung tại đề phòng mấy người kia, mấy người này là trọng yếu uy hiếp. Trước đó tìm Trình Nhược Phong đi đã điều tra nửa ngày, cơ bản tin tức hữu dụng gì đều không điều tra ra được. Trước mắt cái này Lâm Vũ Phu lại rất có thể rõ ràng những người kia lai lịch. Tô Minh nói cái gì cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Thế là Tô Minh tiếp tục bất động thanh sắc đối với gia hỏa này nói ra. Lâm huynh, người quá khách khí, cái này với ta mà nói đều không tính là gì. Người gốc rễ không cần khách khí. Gặp Tô Minh nhiệt tình như thế, một bộ Lâm Vũ Phu không đáp ứng hắn không làm bộ dáng. Lâm Vũ Phu trong lúc nhất thời cũng không có lại tiếp tục cự tuyệt. Thế là liền gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy phiền phức Tô huynh. Tô huynh, xưng hô thế này Tô Minh nghe luôn có một loại cảm giác là lạ. Bất quá Lâm Vũ Phu nói chuyện là cái bộ dáng này. Trước đó còn xưng hô Tô Minh vì huynh đài, đây. Đoán chừng người này cùng người bình thường không giống nhau lắm đi. Tô Minh gặp gia hỏa này cuối cùng đáp ứng. Thế là liền mở miệng nói một câu. Người muốn ở chỗ nào? Trong nhà của ta là không nghi ngờ không được. Nhà ta hai cái gian phòng. Hơn nữa giường của ta không lớn. Ta không quen cùng một người nam nhét chung một chỗ. Lâm Vũ Phu, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh lại tiếp tục nói. Ta cho ngươi tìm một cái khách sạn, hoặc là nói dẫn ngươi đi bằng hữu của ta nơi đó được. Điều kiện cũng không tệ, ngươi chọn một đi, Trường Mao nơi đó cũng là có thể ở ngươi. Trước đó Trình Nhược Phong là ở tại Trường Mao nơi đó. Về sau mới bản thân mua một bộ nhà cửa đi ra ngoài ở. Trường Mao mướn cái kia nhà cửa, địa phương vô cùng rộng rãi, nhiều Lâm Vũ Phu một người cũng không có vấn đề gì. Lâm Vũ Phu suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy đi bằng hữu của ngươi nơi đó đi. Tô Minh vốn cho rằng cái này Lâm Vũ Phu sẽ đi được khách sạn. Đây, dù sao bạn của Tô Minh hắn lại không biết, ở đây khó tránh khỏi sẽ có chút câu thúc. Ai ngờ gia hỏa này không đi đường thường. Thực tế chủ yếu là Lâm Vũ Phu người này so sánh thực sự không muốn quá lãng phí Tô Minh tiền. Hắn cảm giác Tô Minh nếu như cho hắn tìm tửu điếm, khẳng định phải tốn không ít tiền. Được, cái kia chờ một lát a. Đón xe taxi, Tô Minh nhìn thoáng qua Lâm Vũ Phu, chờ xe thời điểm cuối cùng hỏi muốn hỏi nhất vấn đề. Người đến Ninh Thành là làm cái gì? Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.